Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, Bắt Cóc Công Chúa, 3, chương 702, Bắt Cóc Công Chúa, 3, Ân, Khương Ly gật gật đầu, Trọng Quỳ đem phù chú đặt ở trước mặt nàng, nàng vốn là suy yếu, mà phong thú phù phong ấn điều kiện, đó là phải chờ tới tối suy yếu thời điểm, cho nên cũng không có gì nan. Nàng rất nhanh sẽ đi vào, tiến vào phong thú phủ sau. Khương Ly công chúa phát ra một tiếng thê thảm tiếng kêu. Tiểu Quỳ ta rất thống khoái phóng ta đi ra ngoài ta đau quá. Trọng Quỳ nhanh chóng thu hảo phong thú phủ, dường như không có việc gì đứng lên, đi vào, nào có dễ dàng như vậy xuất ra vừa mới chuẩn bị rời đi. Ánh mắt bỗng nhiên thoáng nhìn. Phát hiện Khương Ly gối đầu phía dưới, có một khối tối như mực gì đó, trong lòng đột nhiên nhảy dựng, Trọng Quỳ vội vàng mở ra gối đầu cầm lấy, nhất thời, trong lòng dâng lên một cỗ mừng như điên loại tình cả mơ siêu vạn thú vô cương là kia khối hắc ngọc. Tuy rằng không được đầy đủ, nhưng là rất lớn một khối nguyên lai vạn thú vô cương thật sự ở vệ quốc khối này ngọc có thể kéo. Dài Khương Ly công chúa suy yếu sức sống đi. Trọng Phong nắm trong tay Tần Quốc sau, liền đem Tần Quốc kia khối lớn nhất vạn thú vô cương lộng tới tay thôi. Sau đó lại đưa đến vệ quốc, còn lại, cũng là Trọng Phong nghĩ cách theo quốc gia khác lý lấy đến đi. Trọng Quỳ xem vạn thú vô cương mặt trên vài cái chỗ hồng. Nếu lúc trước bản thân theo Ngụy Kỳ Hậu nơi đó làm tới một khối cũng không bị Ngụy Vô Kỵ đoạt đi rồi. Kia hiện tại có lẽ hội gom góp càng đầy đủ một ít. Khối này tấp hứa đại hắc ngọc mặt trên, quỷ diều thần công điêu khắc kỹ thuật ở mặt trên điêu khắc vô số trung thú loại hình thái. Tuy rằng này hình thái đều thật nhỏ, nhưng là mỗi một chỉ, đều trông rất sống động, chỉ là xem như vậy chạm trổ, liền biết không phàm là phẩm, lúc này đây thật sự là thu hoạch quá lớn, cư nhiên làm cho nàng được đến lớn nhất một khối vạn thú vô cương trên thang lầu truyền đến tiếng. Bước chân. Có người lên đây, Trọng Quỳ đem vạn thú vô cương thu hồi đến, đứng dậy đi xuống, ở chật hẹp trên thang lầu liền gặp được Từ, công chúa đã đang ngủ, Trọng Quỳ nhàn nhạt nói, từ hướng chướng mạn phương hướng nhìn thoáng qua, bên trong im ắng, không có gì động tĩnh, lường trước ở trùng trùng phòng hộ dưới, cũng không ai có thể làm cái gì, liền yên tâm mà xoay người, cùng Trọng Quỳ cùng nhau đi xuống. Ngày hôm qua còn có một chút này nọ không có thu thập xong. Ta nghĩ hồi đi thu thập một chút, rất nhanh sẽ trở về, Trọng Quỳ nói. Từ khủng sợ sớm đã được đến vệ vương sau phân phó. Không thể để cho nàng rời đi lầu các phụ cận, liền nói, ta cùng ngươi cùng đi chứ thế nào hào lao động từ thì thì đâu, Trọng Quỳ cười nói. Nếu là công chúa đã tỉnh. Còn chờ ngươi hầu hạ đâu, công chúa ngủ một giấc ít nhất muốn hai cái canh giờ mới tỉnh. Hai cái canh giờ còn chưa đủ ngươi thu thập sao, Từ lạnh lùng nói. Đương nhiên đủ, Trọng Quỳ không có nói thêm nữa. Xoay người liền đi ra ngoài, từ một đường đi theo nàng đi, thấy nàng đi lộ tựa hồ có điểm không đúng. Người trước kia là cái nào trong cung này không phải đi hậu phi cung điện lộ đi, Từ cảnh giác hỏi. Đúng vậy, Trọng Quỳ mang theo nàng chuyển qua nhất tòa núi sơn. Bỗng nhiên dừng bước lại, một cái con dao bổ vào nàng cổ thượng, từ một câu nói đều không có nói ra miệng, liền ngã vào núi giả bên cạnh. Trọng Quỳ xem cũng không thấy liếc mắt một cái, liền lặng yên không một tiếng động rời đi hoàng cung. Tiểu Quỳ, khi nào thì ta tài năng đi ra ngoài? Ta thật là khó chịu mau phóng ta đi ra ngoài, phong thú phủ Lý Khương Ly. Tại kia nhất phương nho nhỏ trong không gian chung quanh vấp phải trắc trở. Lại không hề đường ra, lại sợ hãi, vừa sợ hoảng, công chúa gấp cái gì chúng ta còn chưa tới bên ngoài đâu, Trọng Quỳ thanh âm truyền vào phong thú. Phù chung, lành lạnh, không nhanh không chậm mơ siêu, hết chương.